Vạn Linh Chi Chủ, chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Minh nhanh chóng tiếp cận cô gái nhỏ. Cô ta vẫn đang lúng túng lùi về phía hai đồng môn của mình, thế nhưng làm sao có thể nhanh bằng tốc độ của Vương Minh được. Chẳng mấy chốc Vương Minh đã tiếp cận cô gái. Lúc hắn định vươn tay ra tóm lấy cô gái nhỏ thì đằng sau lưng cô ta xuất hiện một bóng người. Vương Minh nhận ra đấy là thiếu nữ xinh đẹp ôm hồ ly lúc nãy, thế nhưng thay vì khí chất thoát trần như lúc nãy, bây giờ trên người cô ấy lại phát ra khí tức vũ mị khó tả. Hai tai thiếu nữ biến thành tai hồ ly cùng với ba cái đuôi hồ ly phe phẩy sau lưng, trông cứ như hồ ly tinh trong truyền thuyết vậy. Khí chất thanh trần thoát tục lại kết hợp với vũ mị khiến cho Vương Minh cảm thấy tim đập nhanh hơn một nhịp. Hai mắt của nàng hiện lên hồng quang chiếu thẳng về phía Vương Minh khiến hắn ngưng trệ một nhịp. Thế nhưng riêng về mặt tinh thần uy áp thì Vương Minh gần như miễn dịch hoặc nhận ảnh hưởng rất nhỏ. Chưa tính tới linh hồn của hắn rất đặc biệt thì thiên nhãn cũng giúp hắn gần như miễn dịch các loại tấn công về tinh thần này. Vương Minh nhanh chóng lấy lại tinh thần. Hai tay tụ lực vung mạnh về phía trước xé nát hư ảnh chắn đường mình. Thế nhưng chỉ với giây lát thất thần đó, tử nhãn bão đã kịp thời quay về bên người chủ nhân của mình. Ánh sáng trên người bọn họ phát ra. Tử nhãn bão biến mất, thế nhưng toàn thân cô gái cũng có những sự thay đổi nhỏ. Toàn thân cô gái bắt đầu mọc ra lông nhung màu đen rất nhỏ. Móng tay sắc nhọn nhô ra cùng với đồng tử biến thành màu tím trông giống như đồng tử của tử nhãn bão. Bên cạnh đấy tốc độ tăng vọt khiến cô ta nhanh chóng thoát khỏi truy đuổi của Vương Minh và lùi về bên cạnh đồng bọn của mình. Kế hoạch thất bại, Vương Minh đành phải dừng lại không tiếp tục tiến về phía trước. Hắn biết đây chẳng qua là đối phương chưa có sự chuẩn bị lại đánh giá thấp hắn nên hắn mới có thể thành công đến bước này. Nếu bây giờ tiếp tục tiến công thì phần thắng của hắn vô hạn tiến về không? Thay vì vậy bình tĩnh đợi xem thái độ của bọn họ rồi tính tiếp sẽ tốt hơn. Cô gái nhỏ sau khi rút về bên cạnh hai đồng môn cả mình thì cả người phát sáng, sau đó tử nhãn báo hiện ra bên cạnh cô ấy, đồng thời quá trình biến thân cũng kết thúc khiến cô ta trở về hình dáng ban đầu. Vương Minh chưa có phản ứng gì tiếp theo thì bỗng nhiên cô gái nhỏ òa khóc, sau đó nhào vào ôm chặt lấy thiếu nữ xinh đẹp. Còn hồ ly ba đuôi yêu nhã rời khỏi lòng của thiếu nữ nhanh chóng trèo lên vai của thiếu nữ. Có vẻ như đây không phải là nó làm điều này nên tốc độ nhanh chóng lại không có một động tác thừa nào. Quảng cáo, thiếu nữ xinh đẹp vuốt ve an ủi cô gái, còn thanh niên tuấn tú thì tỏ ra hứng thú bắt đầu đánh giá Vương Minh. Vương Minh bình tĩnh nhìn về phía đối phương. Hắn không nghĩ đến một việc đơn giản lại dẫn tới nhiều rắc rối như vậy, thế nhưng nếu được chọn lại hắn cũng sẽ làm như thế. Sư đệ tên là gì? Trông ngươi rất lạ mặt, không giống như là đệ tử tinh thần phong, không biết sư đệ là đệ tử của vị sư thúc hay sư bá nào đến đây tu luyện. Thanh niên tuấn tú mỉm cười thân thiện nhìn Vương Minh nói. Thưa sư huynh, đệ tên Vương Minh, vừa mới gia nhập Vạn Thú Tông gần đây. Hiện tại vẫn chưa có sư thừa. Sự việc lần này tuy có phần do lỗi của ta, thế nhưng thật sự đệ chưa biết nhiều về quy định của Vạn Thú Tông. Ngươi là đệ tử mới ư? Thanh niên có vẻ ngạc nhiên nói. Hắn không nghĩ tới Vương Minh lại là đệ tử mới. Thế nhưng điều đấy cũng giải thích vì sao lúc nãy nhìn thấy bọn hắn Vương Minh lại tỏ ra bình tĩnh đến vậy. Nếu là những đệ tử khác biết thân phận bọn hắn thì nhìn chỉ cần nhìn thấy bọn hắn đã rối rít nhận lỗi rồi, làm sao dám chống trả cơ chứ. Đúng vậy, đệ là đệ tử mới, có gì không phải mong chư vị sư huynh sư tỷ lượng thứ. Vương Minh tiếp tục thu liễm tư thái, hắn ta muốn kết thúc mọi thứ trong yên lặng chứ không muốn mọi việc trở nên phức tạp hơn. Thế trước đây sư đệ tu luyện như thế nào? Đối phương tiếp tục dò hỏi Vương Minh. Tiểu đệ đến từ trái đất đó, chỉ là một hành tinh nhỏ nằm ở vùng biên giới Ngân Hà. Mấy năm trước vạn giới chiến trường mở ra, trái đất trở thành một trong số vô số chiến trường. Nơi đệ sống nằm trong địa phận quản lý của Vạn Thú Tông nên gần đây ta được tuyển vào tông môn. Vương Minh từ tốn trả lời, không quên đánh giá thái độ của đối phương. Sau lời giới thiệu của Vương Minh, đối phương có vẻ trầm ngâm một lát, sau thanh niên trẻ tuổi bắt đầu lên tiếng. Vương Minh sư đệ phải không? Ta tên là Phương Vô Song, ngươi có thể gọi ta là Phương sư huynh. Bên kia là Thiên Tiết sư muội. người mới vừa đánh nhau với ngươi là Thanh Hà sư muội. Nếu những gì đệ nói là sự thật thì tất cả chuyện vừa qua chỉ là hiểu lầm. Sự việc lần này chúng ta có phần vội vàng, sư đệ ngươi sẽ không để bụng chứ? Quảng cáo. Lần này đến phiên Vương Minh ngạc nhiên về thái độ của đối phương. Hắn còn đang tính toán phương án xấu nhất là đối phương sẽ tìm cách làm khó dễ hắn, thế nhưng không ngờ bọn họ lại còn chủ động xin lỗi hắn. Phương sư huynh, rõ ràng là hắn bắt nạt ta, tại sao ngươi lại đi xin lỗi hắn chứ? Ngươi mà về phe của hắn ta cùng Tiết tỷ tỷ sau này không chơi với ngươi nữa. Phương Vô Song vừa dứt lời đã nghe giọng Thanh Hà đầy tức tối vọng tới. Sư đệ mới tới nên không biết Thanh Hà sư muội còn nhỏ lại được mọi người chiều chuộng nên tính tình không được tốt cho lắm, thế nhưng nàng là người rất tốt bụng, sư đệ ngươi không nên tính toán với nàng làm gì. Với lại không đánh thì không quen phải không? Phương Vô Song chỉ biết cười khổ nói. Vương Minh cũng đành gật đầu cười trừ để không khí bớt xấu hổ. Còn lâu ta mới làm bạn với hắn. Phương sư huynh xấu lắm, lần sau đừng hòng ta rủ ngươi đi chơi. Phương Vô Song mặc kệ Thanh Hà la hét vẫn tiếp tục trao đổi với Vương Minh. Đối phương hướng dẫn hắn về hộ viện đại trận cùng một vài điểm người mới cần chú ý khi mới gia nhập tông môn. Phía bên kia Thanh Hà sau một hồi náo khóc không thành cũng đành chấp nhận sự thật là cách này không hiệu quả với mọi người ở đây nên đành thôi quấy. Rồi, được rồi chúng ta phải đi đây, sư đệ có rắc rối gì có thể liên hệ với ta. Trong tông môn ta vẫn có một ít nhân mạch, vì thế nếu sự tình không quá nghiêm trọng thì mọi người vẫn cho ta một ít mặt mũi. Nói rồi hai người trao đổi phương thức liên lạc với nhau rồi từ biệt. Vương Minh yên lặng nhìn ba người đi khuất. Thanh Hà tiểu nha đầu trước khi đi vẫn còn hậm hực vì trận thua vừa rồi, còn nói với hắn đợi nàng tu thành bí pháp sẽ quay lại báo mối thù này. Thiên Tiết vẫn như không linh tiên tử không ăn khói lửa nhân gian. Mặc dù lúc Vương Minh phá giải phép thuật của nàng thì nàng có tỏ vẻ ngạc nhiên thì sau đó không thấy nàng tỏ thái độ nào khác. Thế nhưng Vương Minh vẫn nhạy cảm phát hiện con hồ ly của cô ấy vẫn chú ý hắn từ lúc đó cho đến lúc rời đi. Phương Vạn Minh tỏ ra rất nồng nhiệt nhưng Vương Minh không thích thái độ của đối phương cho lắm. Hắn cảm thấy đối phương có ý định gì đó với hắn. Vứt khỏi đầu mấy chuyện không vui vừa xảy ra, Vương Minh bắt đầu bắt tay vào cải tạo chỗ ở của mình. Sau một hồi tìm tòi, Vương Minh cũng phát hiện ra trận nhãn của biệt viện hộ trận. Nó có chút tổn hại nhỏ nên mới mất hiệu lực. Sau một thời gian nghiên cứu, Vương Minh cũng thành công sửa chữa hộ viện đại trận. Quảng cáo. Sau đó hắn mất một ngày trời chạy ngược chạy xuôi tận dụng đám vật liệu mình vừa mua được để cải tiến lại trận pháp. Hộ viện đại trận chỉ có một vài chức năng đơn giản như phòng ngự cùng báo động, thế nhưng chất lượng không tốt lắm. Vương Minh tuy không phải là trận pháp đại sư gì cả nhưng trình độ cũng coi như là nhập môn, có thể miễn cưỡng xây dựng được trận pháp cấp 3. Vương Minh một bên cải tiến phòng ngự đại trận, sau đó bố trí thêm một mê trận nho nhỏ cùng khốn trận. Tuy không phải những loại trận pháp cao siêu gì nhưng ít nhất có thể ngăn cản người cùng linh thú từ cấp 3 trở xuống. Ban đầu hắn còn muốn xây thêm một vài trận pháp phụ trợ tu luyện nữa như tụ linh trận, tụ tinh trận hoặc các loại như trọng lực tràng, thế nhưng một phần không đủ vật liệu. Một phần nơi này chỉ là chỗ ở tạm của hắn mà thôi nên hắn không muốn bỏ quá nhiều công sức để xây những thứ đó. Với lại Vạn Thú Tông cũng cung cấp đầy đủ các loại tu luyện tràng có chức năng tương tự nên hắn thấy cũng không cần thiết phải bỏ quá nhiều công sức cho những thứ dâu ria như vậy. Vương Minh rất hài lòng với thành quả mà bản thân bỏ ra. Ít nhất trong thời gian ngắn hắn ta sẽ không phải lo lắng quá nhiều về vấn đề bị quấy rối trong lúc tu luyện. Sau khi sắp xếp chỗ ở cho hai con linh thú của mình, Vương Minh bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Bữa tối hôm nay diễn ra trong yên bình, hắn cùng hai con linh thú sau khi ăn uống no nê thì bắt đầu nghỉ ngơi. Vương Minh bắt đầu kiểm tra đống vật liệu mà hắn mua sắm ngày hôm nay, đầu tiên là một số loại hạt giống thảo dược mới. Hắn bắt đầu mở một mảnh dược điền mới bên cạnh những dược điền cũ, sau đó lần lượt gieo đám hạt giống mới mua được xuống. Đây là nguyên liệu để chế tạo khẩu phần đặc biệt cho Ngân Nguyệt cùng Long Huyền sắp tới. Tiếp đến là một phần bí thuật có tên là linh hồn câu thông. có thể giúp hắn giao đổi với các linh thú khác mà không cần phải ký kết linh ước. Bí thuật này cũng không phải là loại quá phức tạp gì nên chẳng mấy chốc Vương Minh đã học xong. Gấp quyển sách ghi chép bí thuật lại, Vương Minh lấy ra cái túi bên trong có các quả cầu phong ấn linh thú. Đây là mục tiêu cuối cùng của hắn trong ngày hôm nay. Cách chương.